Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, Kurama nghi hoặc. Tương tự dã thú khí tức. 1. Phải mở ra kim cương phong tỏa sao? Đây chính là Kyubiya, là tràn ngập căm hận vĩ thú. Kushina há miệng, nhưng đối đầu bát kiếm cái kia khiến người ta an tâm ánh mắt. Yên tâm, nó sẽ không lộn xộn. Nếu như nó không thành thật, hậu quả gặp rất nghiêm trọng. Bát kiếm lắc lắc đầu, trực tiếp hướng đi. Kurama trước người thật lòng nhìn đối phương. Ngươi nói xem, Kurama, không ai yêu thích bị trói. Vĩ thú cũng không ngoại lệ. Mùi vị đó cũng không hơn gì. Tên tiểu quỷ này, Kyubi thú đồng bên trong ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ đang tính toán cái gì? Một tên tiểu quỷ, đến tột cùng là làm sao mà biết bổn đại gia tên? Trên người không có bất kỳ lục đạo ông lão khí tức. Không thuộc về hắn hậu nhân. Còn có, nó thật liền không sợ bổn đại gia không còn xiềng xích bị một cái tát đập chết. Không biết bát kiếm phải làm gì. Có điều vì an toàn suy nghĩ, Kushina lùi tới xa xa sau khi nhấc lên tay. Trung quy ở cái kia màu vàng xiềng xích biến mất sau khi. Kyubi cũng không có phát động tấn công, chỉ là tràn ngập cảnh giác nhìn dạ bát kiếm. Chỉ bằng mới bắt đầu tên tiểu quỷ này trên người loại kia mùi chết chóc, Kyubi liền rõ ràng đây là một cái có thể chân chính giết chết người của mình. Trong mắt cảnh giác càng thêm dày đặc. Đó là đối mặt Uchiha Madara thời điểm đều không có cảnh giác. Đối với điều khiển chính mình Uchiha Madara, Kyubi nội tâm chỉ có nộ 347 hỏa. Trước mắt cái này, nhưng là thú tính xu thế bản năng sợ hãi. Chớ sốt sắng, chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự. Bát kiếm lắc lắc đầu, bước nhanh đi tới sắc bén kia lợi chảo trước. Jinchuriki nắm giữ mang những người khác tiến vào trong cơ thể phong ấn không gian phương pháp. Nhưng chân chính tiến vào, chỉ có thể coi là một tia nắm giữ linh hồn tinh thần năng lượng. Vì lẽ đó coi như Kyubi ra tay, hắn cũng sẽ không chân chính bị thương tổn. Con người từ từ co rút lại, dường như châm mang bản năng dần dần hô hoán đi ra. Thời khắc này Kyubi nhìn bát kiếm dáng dấp phảng phất nhìn thấy đồng loại. Tựa hồ dùng phương thức này cùng ngươi giao lưu lời nói. Ngươi gặp an tâm một điểm. Ôm vai, bát kiếm nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến Kyubi trên mũi nhìn đối phương. Có chút kỳ quái, bổn đại gia dĩ nhiên không đem hắn bỏ rơi đi. Híp mắt, Kurama trong mắt vẫn mang theo dày đặc không tín nhiệm. Từ khi rời đi lục đạo tiên nhân, cuộc sống của nó qua cũng không tốt, là một chỉ thích tự do hồ ly, như vậy bị phong ấn tháng ngày chỉ có thể dùng giày vò để hình dung. Mọi người coi nó là thành công cụ đến lợi dụng, nhưng lại không biết vĩ thú cùng nhân loại nắm giữ tương đồng tình cảm, làm hai cái cực kỳ tương tự châm mang trạng con người đối diện đầy đủ sau một phút. Kyubi rốt cục mở miệng. Tiểu quỷ, ngươi không nên là nhân loại. Trên người hắn nắm giữ cùng dã thú như thế cuồng dã cùng thú tính. Cái kia không phải là loài người nên có đồ vật. Vì lẽ đó, chúng ta có thể đứng ở ngang nhau Kakuzu trên nhờ một chút. Bát kiếm đưa tay ra do dự một chút, cuối cùng quay về Kurama đầu điểm một cái. Động tác này lần thứ nhất đối với vĩ thú dùng cảm giác thấy hơi là lạ. Phòng chừng nếu như Itachi nhìn thấy e sợ gặp phát điên đi. Đây là cái gì tư thế? Kurama đuôi cáo lắc lắc đầy mặt nghi hoặc. Bất kể là nhân loại hoặc là dã thú, người điểm này luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Bổn đại gia lại không phải nhà ngươi cầu. Lòng thông cảm tràn lan. Cũng không phải lần này tìm đến Kyubi. Bát kiếm có chính mình dự định. Nguyên tắc bên trong Naruto tại sao lại nắm giữ như vậy tuổi ấu thơ? Kyubi hỗn loạn, đây là nguyên nhân căn bản nhất. Dân chúng đem Naruto, xem là gây nên hoắc loạn Kyuubi. Thế nhưng có một chút bát kiếm tương đương nghi hoặc. Các thôn dân chỉ biết Naruto trong cơ thể nắm giữ Kyuubi là Kyuubi Jinchuriki, nhưng thân là cứu vớt làng anh hùng Hokage đệ tứ nhi tử thân phận này nhưng lại không biết. Mặt sau Minato đưa ra giải thích là cảm thấy đệ tam muốn bảo vệ Naruto. Dù sao đệ tứ ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến được tia chớp vàng tên gọi cực kỳ chói mắt. Đối lập kẻ thù cũng sẽ rất nhiều. Có thể ở bát kiếm xem ra, Kyuubi Jinchuriki cùng đệ tứ chi tử hai người này thân phận rõ ràng chính là người trước càng có sức hấp dẫn. Thế vì sao chỉ cần thả ra Naruto là Kyuubi Jinchuriki tin tức, nhưng bảo lưu anh hùng chi tử tin tức? Rất kỳ quái, nhưng cũng không cần thiết cẩn thận đi phân tích. Konoha cao tầng này điểm sự hắn sớm muộn đều xe Fiji gặp xử lý. Ngày hôm nay hắn tìm đến Kyuubi chính là ngăn chặn mọi người căm ghét Jinchuriki loại tư tưởng này. Manh mối, hắn phải đem tất cả có khả năng ẩn tại uy hiếp toàn bộ loại bỏ. Thôn này đã thay đổi. Tuy rằng bát kiếm xin thề sẽ không để cho Obito động Kushina. Có thể nên có phòng bị biện pháp hay là muốn có. Nguyên tắc bên trong Kyuubi vừa bắt đầu cũng không phải rất phát điên. Chỉ là ở Minato đánh bại Obito sau khi gây ở Kyuubi trên người ảo thuật cũng bị giải trừ. Thú tính quá độ Kyuubi bắt đầu rồi bừa bãi tấn công. Tai nạn liền như vậy giáng lâm. Bị điều khiển chế vĩ thú cùng không bị khống chế vĩ thú ai càng táo bạo. Bát kiếm lựa chọn người sau. Người không muốn vẫn như vậy bị giam đi. Ít nhất liền cái đi ra ngoài thông khí thời gian đều không có. Đặt mông ngồi ở Kurama trên lỗ mũi. Bát kiếm sờ sờ bên hông. Hồ lô rượu không mang vào ngược lại cũng không thể xin mời Kyuubi uống hai chén. Ngươi có ý gì? Kyuubi trong mắt vẻ nghi hoặc càng nồng. Tự do, ai không muốn tự do? Một cửa chính là mấy chục năm, cả ngày chỉ có thể nhìn Jinchuriki nhìn thấy đồ vật. Loại kia cảm giác bị trói buộc không ai yêu thích. Tín nhiệm là lẫn nhau. Ta mới vừa tin ngươi một lần, vì lẽ đó ngươi cũng tin ta một lần. Bát kiếm đánh cái hà hơi bỗng nhiên cảm giác thấy hơi đần độn. Vô vị. Quả nhiên, hắn chung quy không phải Naruto, không thể nào làm được nói mấy câu liền có thể để vĩ thú nỗi nhớ nhà. Cũng vĩnh viễn không thể quay về Kyuubi cái kia to lớn con mắt nói ra cái gì. Sẽ có một ngày hóa giải đối phương trong lòng cừu hận. Đó là mạnh mẽ miệng độn, nguyên tắc bên trong bát kiếm nhìn đều không thoải mái càng sẽ không tự mình nói lối ra. Mở miệng. Phải cụ thể mới là chủ yếu nhất. Nhân loại, đừng tưởng rằng mấy câu nói liền có thể để bổn đại gia tin tưởng ngươi. Đúng như dự đoán, Kurama vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Bát Kiếm. Muốn thu được sự tin tưởng của nó không phải là như vậy dễ dàng. Ta chỉ cùng ngươi nói một lần. Bát Kiếm lắc lắc đầu. Nếu như xảy ra bất trắc tình huống, ta chỉ chính là bất ngờ. Ngươi kiềm chế một chút, tồn trên đất đàng hoàng đừng cho ta lộn xộn. Dám đối với thôn này thả vĩ thú ngọc Biudama, ta sẽ đem ngươi đầu đập nát. Tay phải khoa tay một cái súng lục nổ súng tư thế. Bát kiếm châm mang trạng con ngươi trở về hình dáng ban đầu. Đối lập, nếu như ngươi tuân thủ ước định, sau đó cho ngươi đi ra tự do hoạt động cơ hội. Đứng lên. Bát kiếm từ Kyuubi trên người nhảy xuống. Đối với nắm giữ hệ thống hắn, chuyện như vậy cũng không khó làm. Chỉ là tiêu hao một ít hệ thống điểm đổi điểm đạo cụ thôi. Hơn nữa dùng Kyuubi giữ nhà hộ viện luôn cảm giác cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Kyuubi phối hợp một điểm biến thành khi còn bé dáng dấp. Tốt lên nên rất thoải mái. Đúng rồi. Hướng đi Kushina thiếu niên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Kurama. Trên người đến từ chính tử thần linh áp trong nháy mắt bắn ra. Ta buông ra ngươi xiềng xích. Thế nhưng, đừng dằn vặt ta sư nương.